chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 650, chị dâu, nghĩ gì mà gọi điện thoại cho em vậy? Gocchuyenaudio.com, editor, mây sau khi Thẩm Tranh trả lời đơn giản vấn đề của mọi người, trở lại chuyện chính, nếu như ở trong đoàn đội của tôi, có người mưu đồ bất chính, hoặc là tổn hại lợi ích công ty, tôi nghĩ tôi sẽ không xuống tay lưu tình. Nếu tiếp quản Nam Ngạn, như vậy cô nên gánh vác tất cả trách nhiệm cô phải gánh. Lúc nói lời này, trong mắt cô luôn mang ý cười, hờ hững khẽ quét qua trên người Cố Liên Thành, lại không có một chút châm chọc. Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa, càng thêm mãnh liệt hơn lúc trước, thời gian kéo dài cũng dài hơn. Sau này nếu như các người có ý kiến gì, có thể trực tiếp nói ra với tôi, có phương án mới đưa vào hoạt động cũng có thể giao lên cho tôi. Tôi chỉ hy vọng trật tự công ty có thể nghiêm mật và có hiệu suất hoạt động, mang đến cho khách hàng chất lượng phục vụ tốt hơn. Trên mặt Thẩm Tranh không hề dao động, trong lúc nói chuyện, tiếng nói cũng duy trì cực kỳ vững vàng, không có một chút e sợ. Là bởi vì cô tỉnh táo lạnh nhạt cùng với sự không sợ hãi của cô, khiến mọi người đang ngồi ở đây sinh ra kiêng kỵ với cô. Một phụ nữ hơn 20 tuổi có thể nói ra những lời này, có thể nghĩ được tâm tư của cô có bao nhiêu cẩn thận. Sau khi cuộc họp kết thúc, tất cả cấp cao lần lượt đưa danh thiếp của mình lên, hy vọng có thể dùng phương thức đơn giản nhất khiến Thẩm Tranh nhớ kỹ bọn họ trong thời gian ngắn nhất. Thẩm Tranh sai thư ký nhận lấy danh thiếp của bọn họ, sau đó mau chóng chỉnh sửa lại một phần hồ sơ nhân viên cho cô. Hội nghị kết thúc một tiếng, thư ký liền đưa hồ sơ chỉnh sửa xong vào phòng làm việc của cô. Thẩm Tranh mở hồ sơ ra liếc mắt nhìn, phía trên liệt kê rất rõ ràng, tên, tuổi, ngành, chức vụ, thời gian nhậm chức cùng với những thứ khác, tất cả đều rõ ràng sáng tỏ. Khi nhìn thấy tư liệu của Cố Liên Thành, Thẩm Tranh nhớ ra cái gì đó. Mở Baidu trên máy vi tính ra, nhập Cố Liên Thành, vào trong cột tìm kiếm, trang thứ nhất xuất hiện là bách khoa Baidu về Cố Liên Thành. Thẩm Tranh trượt con chuột mở trang ra, tên Cố Liên Thành, giới tính, nữ, chòm sao, chòm sử nữ, nghề nghiệp nhà thiết kế trang sức, thành tựu chủ yếu, bởi vì thiết kế ra một chiếc nhẫn hiếm có mà nổi tiếng nhiều nước, do đó giá trị con người tăng vọt, trở thành nhà thiết kế đẳng cấp thế giới. Tác phẩm đại biểu, ngôi sao sáng chói. Lịch sử tình cảm, từng có qua một đoạn tình cảm, hai người ở cùng nhau nửa tháng, chia tay hòa bình. Người đánh giá, so với người khác, Cố Liên Thành chỉ là một người đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Sở thích lớn nhất của cô chính là tìm một chỗ không người, uống cà phê, tưởng tượng cuộc sống. Mơ ước lớn nhất của cô chính là hy vọng có thể tự tay thiết kế ra cho mình một chiếc nhẫn kim cương tình yêu. Có 102, chấm, xem hết bách khoa Baidu về Cố Liên Thành, Thẩm Tranh không kiềm được nhíu mày. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Cố Liên Thành, cô đã biết ngay, Cố Liên Thành tuyệt đối không phải là một người đàn bà giản đơn. Bình thường phụ nữ chính là rất nhạy cảm, có đôi khi thậm chí là từ trong một ánh mắt không cẩn thận, liền có thể đọc lên rất nhiều chuyện. Trượt con chuột lần nữa, chỉ hướng mũi tên vào trong cột lịch sử tình cảm một chút. Ở cùng nhau nửa tháng liền chia tay. Thẩm Tranh nhắm mắt một chút, hồi tưởng thần thái và vẻ mặt Cố Liên Thành và Tần Cận nói chuyện phiếm vào ngày hôm qua. Dường như có điểm gì là lạ. Nghĩ đến đây, cô càng nhíu chặt mi tâm hơn. Gocchuyenaudio.com, mở mắt ra, tắt đi bách khoa Baidu về Cố Liên Thành, xóa lịch sử tìm kiếm, sau đó nhấn gạch chéo phía trên bên phải, tắt đi tất cả trang. Dựa vào trên bàn làm việc trầm tư hồi lâu, cô lấy di động qua, bấm số điện thoại của Tần Cận. Điện thoại rất nhanh tiếp thông, sau đó truyền đến giọng nói trêu chọc của Tần Cận. Chị dâu, nghĩ gì mà gọi điện thoại cho em vậy? Cách chương.